Lần này đối mặt cũng là Đinh Thọ. Đinh Thọ kỳ kinh bát mạch thẳng đường, thiên ma chân khí đã đạt lục trọng thiên đệ tam trọng tu diễm ma thiên đỉnh phong, nội lực dư thừa, chỉ thấy hắn bế khí mở âm thanh, một ngụm cương khí phun ra, kia bồng ngân châm lúc này bị thổi làm thất linh bát lạc. Không chờ nàng kia làm bộ, một thanh quạt giấy đã chống đỡ ở trước ngực, Đinh Thọ vẻ mặt tươi cười, như vậy diễn xuất, nhị gia sợ là rất khó vừa lòng. Nữ tử đổ còn cười đến đi ra, thiếp nguyên là nghĩ thêm một chút tình thú. Nại hà công tử như thế không hiểu phong tình. Đinh Thọ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, ngược lại Đinh Mỗ hiểu lầm. Chớp mắt lấy phiến đại ngón tay, điểm liên tiếp nữ tử bảy chỗ đại huyệt. Nhị gia không ngại cũng thêm một chút tình thú, người khả năng giải được trong này tam muội. Nữ tử cảm thấy toàn thân nhức mỏi không chịu nổi, hình như có vạn trùng cắn xé, khổ không thể nói, nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, mặt lộ vẻ cầu xin thương xót, dù tha mạng. Đinh Thọ ung dung, mạn điều tư lý nói ngươi là ai? Đêm tham mai gia trang có gì ý đồ? Nữ tử khó có thể nhẫn nại, run giọng nói tiểu. Tiểu nữ tử, đỗ, chỉ có, vì nhật nguyệt, tinh phách mà đến. Ngọc Hồ, chấm than, Đinh Thọ nghe vậy sửng sốt, Ngọc Hồ đỗ chỉ có cũng là Đông Hán có án tông một vị, gần đến Hắc đạo bên trong có 7 tên đạo tặc, người mang tuyệt kỹ, thiên nam địa bắc lui lui phạm án. Thất nhân lấy long, hổ, báo, xà, ưng, lang, hồ sắp hàng, bị gọi là vũ nội thất hung, này đỗ chỉ có chính là thất hung lão yêu. Đỗ chỉ có cũng là sững sờ, bọn hắn thất nhân hành tẩu giang hồ xưa nay rất ít lưu lại tính danh, cho nên vừa rồi chưa làm sâu sắc tư đã nói tên thật, không nghĩ thiếu niên trước mắt nhưng lại biết nàng nền tảng, hôm nay chỉ sợ khó có thể thiệt. Quả nhiên, Đinh Thọ lại nói vũ nội thất hung luôn luôn chỉ đối với đồ châu báu xuống tay. Bao lâu vừa ý đôi này ngọc giác, nói, đêm tham mai gia trang đến tột cùng vì chuyện gì? Đỗ chỉ có nghe vậy một chút do dự, Đinh Thọ cũng không vô nghĩa, trực tiếp lại điểm nàng ba chỗ huyệt đạo, đau đến đỗ chỉ có giống như sốt liên tục phát run, hoàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trơn bóng trán chảy ra, lại ngay cả lời cũng nói không ra. Đinh Thọ tùy tay vì nàng đẩy ra huyệt đạo, lạnh lùng nói ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật, đừng vì chính mình tìm phiền toái. Âm thanh thanh lãnh, dọa đỗ chỉ có không dám giấu giếm, triệt để bình thường một năm một mười ngã đi ra. Nguyên lai thất hung một trong phi báo khúc bất bình bị bắt nhập Bắc Trấn phủ thi chiếu ngục, người này là Ngọc Hồ thân mật nhân tình, đỗ chỉ có nghĩ đạo được nhật nguyệt tinh phách cùng mưu bân trao đổi, bởi vậy giữa đêm tham trang, không nghĩ tao có kiếp nạn này. Đinh Thọ thầm nghĩ, việc này cùng tự mình rót không có gì quan hệ, nếu thôi trăm giảm kia dâm tặc mình cũng có thể thả. Đầu này hồ ly cũng không phải là không muốn chóc cầm lấy, nghĩ những cái này, ánh mắt liền bắt đầu tại đỗ chỉ có yểu điệu tư thái thượng thoa tuần không chừng, thân thể đẫy đà, nhũ mập bả vai viên, mông khoan eo nhỏ, ân, này kỳ tại dưới người nên sao sinh hưởng thụ. Quần áo không chỉnh tề đỗ chỉ có lúc này thật vất vả xuyễn quân khí, âm thầm quan sát Đinh Thọ thần sắc, nhãn châu chuyển động có chủ ý, âm thanh ngọt ngấy nói công tử nhưng là phải đưa nô ra gặp quan. Đem người tiểu hồ ly này đưa đi gặp quan, nhị gia còn thực sự có điểm luyến tiếc. Đinh Thọ sờ lên cằm, nhẹ nhàng lắc đầu. Kia nô gia liền cảm ơn công tử dơ cao đánh khẽ. Đỗ chỉ có kiều mị cười. Thả ngươi ngược lại có thể, bất quá, Đinh Thọ nụ cười có chút không có ý tốt, nhị gia có phải hay không nên chỗ rơi lợi ích thực tế. Đỗ chỉ có cười khanh khách, thiếp há là vô nghĩa người, chính là thân vô trường vật, sợ công tử gia chướng mắt. Nói chuyện. Một đôi tay mềm nhẹ nhàng khoát lên đai lưng phía trên. Lúc còn nhỏ Nga, Đinh Thọ hắc hắc cười xấu xa, câu cửa miệng nói lễ nhẹ tình ý nặng, chỉ cần tâm thành, nhị gia ta sao là cổ hủ lý học người. Như thế, xin vui lòng nhận, đỗ chỉ có mạnh mẽ xé ra đai lưng, một cỗ xương khói thoáng chốc tràn ngập ra. Tao hồ ly, Đinh Thọ một tiếng tức giận mắng, huy tụ văng ra khói mê, Ngọc Hồ dĩ nhiên biến mất tại trong đêm khuya, bóng dáng đều không. Đinh Thọ mặc dù có khí, vẫn là gật đầu khen một tiếng, khinh công cũng không phải lại. Ép buộc nửa đêm, hồi mai gia trang đã là bình minh, một cái lan áo lót nho khăn đàn ông trung niên đón đi ra, chính là Mai Lui chi trưởng tử Mai Kim Thư. Mai Lui gốc rễ dục có hai tử, ấu tử Mai Ngọc Thư tư chất đần độn, học không chỗ nào thành, cả ngày đần độn, thần trí mơ hồ, Mai Lui chi mặc dù giận này không tranh, cũng không có chút biện pháp nào. Liền đem một thân y thuật toàn bộ đều truyền thụ trường tử Mai Kim Thư, Mai Kim Thư bây giờ y thuật cao siêu,

cùng công tử Nguyễn Hiệu Tiên Hiền. Đinh Thỏ cười ha ha một tiếng, Cách Liêm nghe thấy Trụy Trâm âm thanh, mà không động niệm người, không si tắc tuệ. Đinh Mỗ hành tại không si không tuệ bên trong. Lời ấy xuất từ cửa sổ nhỏ Ô Ký, lúc này còn chưa được xuất bản, Sa Sầm tất nhiên là lần đầu tiên nghe được, hành tại không si không tuệ bên trong. Yên lặng lặp lại mấy lần, khen công tử tính tình thật. Hai người nói chuyện phiếm, thời gian cực nhanh, đợi quần áo hơ cho khô đã là hoàng hôn. Mạch thượng phi hoa, nắng chiều vừa vặn, tự tại hạ đưa cô nương đoạn đường vừa vặn. Sa Sầm nhẹ ân một tiếng, hai người nghênh tiếp Tà Dương, đi bộ còn hơn, từ từ mà đi. Tại trong quyết tâm có nghi vấn, không biết cô nương có thể giải thích nghi hoặc. Công tử mời nói, vệ Sa Sầm bây giờ đối với Đinh Thỏ vẫn có đề phòng, nhưng đã không bằng dĩ vãng cự tuyệt người khác ngàn dặm. Gió mạnh tiêu cục không chối từ gian nguy ngàn dặm hộ phiêu, sở vì chính là tam gia thế giao tình nghĩa, khiến người khâm phục, nhưng nghe nói Phương Húc cùng Đặng Thông cũng là mạc nghịch chi giao, quý tiêu cục như thế cách làm hình như. Đinh Thọ mặt sau nói không nói ra. Hình như đưa Đặng Thông an nguy ở không để ý thật không? Sa Sầm nghe thấy Huyền Ca biết nhã ý. Nơi nào, Đặng phủ giam lỏng cô nương, gieo gió gặt bảo, tại hạ lý giải. Đinh Thọ một bộ khéo hiểu lòng người bộ dáng. Vệ Sa Sầm mỉm cười, công tử cũng biết gió mạnh tiêu cục lần này thác phiêu người là ai. Hay là chính là Đặng Thông? Đinh Thọ kinh hãi nói, tiểu tử kia đa dạng muốn chết sao? Xem như phú giáp thiên hạ tiểu tài thần, thường ngày có ba lượng chi kỷ, trong nhà có xuất thân hiền hách kiều thê, Đặng Thông có thể tính thỏa mãn hài lòng, nhưng gặp được động lòng người sau liền vừa gặp đã thương không thể tự thoát ra được. Tại trong giang hồ mắt người trung võ lâm chí bảo nhật nguyệt tinh phách, đối với hắn mà nói bất quá là bác mỹ nhân cười tầm thường vật trang trí, mặc dù về sau Phương Húc hướng hắn trần minh lợi hại, đạo hắn là bị người lợi dụng hắn vẫn là y nguyên, động lòng người là ai thê tử không trọng yếu. Nàng nguyên bản mục đích là cái gì cũng không sao cả, chỉ cần động lòng người hài lòng, Đặng Thông sở vì liền không oán không hối. Có này cảnh giới, Đặng tài thần có thể thấy được không tầm thường. Đinh Thọ lần thứ nhất cảm thấy chính mình muốn dựa vào nhật nguyệt tinh phách mưu hại Đặng Thông có phải hay không có chút hạ tác. Thế nhân đều nói Phương Húc cùng Vinh Vương, Đặng Thông cùng hàng kinh thành tam thiếu là kết giao quyền quý cử chỉ, nhưng không biết hắn ba người là chân chính ý hợp tâm đầu. Nhắc tới Phương Húc, Sa Sầm trên mặt nổi lên thần thái. Sa Sầm cô nương đối Phương đại thiếu dùng tình rất sâu. Đinh Thọ đột nhiên đến đây một câu. Ta, vệ Sa Sầm lắc đầu bật cười, ta như yêu thích Phương Húc, liền nên đem hắn chặt chẽ buộc tại tiêu cục, sao tùy vào hắn bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, ngâm gió ngợi trăng. Cô nương học không đến mưu tiếp châu vị kia giấm chua nương tử. Gặp vệ Sa Sầm mặc dù cực lực che giấu, vẫn là choáng váng nhiễm hai gò má. Đinh Thọ cười nói cùng cô nương so sánh với, mưu tiếc châu sắc thực hiểu được nam nhân, nơi phồn hoa, muôn tiếng nghìn hồng, cám dỗ thật sự nhiều lắm, cùng với chú thành sai lầm lớn, hối hận thì đã muộn, phản không bằng đem trượng phu khóa tại bên người, làm hắn không có cơ hội phạm sai lầm. Nga, vậy ta ngươi bây giờ vì sao lúc này? Vệ Sa Sầm mắt tinh lưu sóng, liếc mắt Đinh Thọ. Đinh Thọ nhất buông tay, nàng không hiểu Đặng Thông. Cái kia đối với lão bà nhẫn nhục chịu đựng nhóc béo ẩn giấu một viên sao động không trói buộc gò bó tâm, khát cầu nhất kiến trung tình gắn bó dắt tay nhân duyên, mưu tiếp châu quản thúc trách móc nặng nề, ngược lại làm cho hắn lấy dũng khí liều mạng một phen, bất quá này cũng nói mưu đại tiểu thư trước kia lo lắng đều không phải là buồn lo vô cớ. Nhìn mặt phiếm hồng hà Sa Sầm, Đinh Thọ tiếp tục nói trái lại cô nương, cùng Phương Húc thanh mai trúc mã, từ nhỏ chiếu cô hắn ăn, mặc ở, đi lại. Lấy một kẻ nữ lưu khổ sanh tiêu cục đại kỳ không ngã, rõ ràng không biết võ công lại cường làm cho chính mình đối với giang hồ việc thấy rõ, sở vì chẳng qua là làm Phương Húc đối địch có thể nhiều thượng một phần phần thắng, nếu không phải là yêu thích, Đinh Mỗ không thể tưởng được một cái nữ tử làm sao có thể vì nam nhân làm được những cái này. Tiểu nữ tử kia phải chăng nên làm theo Đặng phu nhân, đồng tước ngày xuân còn dài khóa Phương Húc đâu này. Vệ Sa Sầm nụ cười sang một chút chế nhạo. Cô nương làm không đến mưu tiếc châu, cũng không tiếc đi làm. Đinh Thọ tươi sáng, lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng, ngươi thật sự quá biết Phương Húc rồi, thế gian nữ tử tuy nhiều, vệ Sa Sầm cũng chỉ có một cái, phong nguyệt vô biên, Nguyễn Hồng mười trượng, Phương Húc chung có nhàm chán thời điểm, bỗng nhiên quay đầu, đèn đuốc giã rời chỗ, một ly trà xanh, tay trắng thìa, tán gẫu lấy an ủi quân. Sa Sầm cúi đầu không nói.

Vọng đại công tử nói lời giữ lời. Đường Sơn mở to mắt, không thể tin nói ngươi không giết ta. Đường Tùng bọn người vọng tưởng sát nhân đoạt bảo, bỏ mình danh diệt trừng phạt đúng tội, nhị vị vì người nhà báo thù, ở pháp không tha, lại ở tình có thể thứ cho, tội không đáng chết. Đinh Thọ nghiêm trang nói, nhưng trong lòng thầm mắng, lão tử đổ thật nghĩ đem các ngươi hai tiểu tử đưa lên Tây Thiên, có thể hôm nay đương sự chi quá nhiều người, diệt khẩu là diệt không tới, đánh cược một cái a. Đường Sơn hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, khom người thi lễ nói nếu mà không giết ân ta hai người nhớ kỹ, hồi đường môn sau tự nhiên kiệt lực hóa giải thù hận, mặc dù. Hơi dừng một chút, mặc dù người nhỏ, lời nhẹ, ta hai người chung khiếm công tử một cái mạng. Nhặt lên bảo vũ Lê Hoa Đinh, nhị nhân chuyển thân đi qua. Chương 59, Cửu Vĩ Yêu Hồ. Khách sạn bên trong. Lúc này lại Đinh huynh giải vây, gió mạnh tiêu cục cao thấp khắc sâu trong lòng ngũ nội. Phương Húc bọn người bố trí yến hội đáp tạ Đinh Thọ, Tống Trung đẳng nhân cũng đều nhập tòa. Phương đại thiếu không cần khách khí, huống hồ đường môn trung nhân cũng xác thực tang ở tay ta, há có thể đổ lỗi ở người. Vệ Thiết Y cử rượu tướng kính, Đường Tùng bọn người gieo gió gặt bảo, chết chưa hết tội, Đinh huynh lúc này cứu xá muội tri ân, Thiết Y khắc ghi trong lòng, sau này nhưng phân biệt khiển, Vệ Thiết Y vượt lửa quá sông không chối từ. Vệ Thiết Y tánh khí nóng nảy, nhưng cũng biết đúng mực, chỉ lấy danh nghĩa cá nhân đồng ý, cũng không liên lụy tiêu cục. Vệ đại thiếu nói quá lời, Đinh Thọ bồi uống một ly, chung quanh nói tại sao không thấy Lục gia. Động lòng người có hiếu trong người không tiện tham dự, Lục gia tại gian phòng chăm sóc. Phương Húc đáp, Đinh Thọ hiểu được lần đó về sau, động lòng người đối với mình là tránh được nên tránh, lúc này cười, không cần phải nhiều lời nữa. Phương Húc lập tức lại lần nữa vì Đinh Thọ dẫn tiến Tống bên trong, Tống Trung mặc dù đối với Thôi Trăm Dặm một chuyện vẫn có khúc mắc, ngăn cản Phương Húc cũng không tiện phát tác. Vị này là, Phương Húc giới thiệu đến tòa tại trong Tống thân nghiêng nữ từ thời điểm, dừng lại, hiển nhiên cũng không biết được. Tống Trung vừa muốn mở miệng, nàng kia đã mở lời tiểu nữ từ chiền tóc đen, ỷ Hồng Lâu lão bản nương. Này ỷ Hồng Lâu là, Vệ Thiết Y trần chờ nói. Một gian thanh lâu. Chiền tóc đen thần sắc nhàn nhạt. Phương Húc phong nguyệt lãng tử, đối với lần này lơ đễnh, Vệ Thiết Y mi phong nhéo làm một đoàn, Đinh Thọ nhiều hứng thu đánh giá vị này tuổi trẻ tú bà, mày liễu mắt hạnh, hai vú cao ngất, làm bảo nhi đáng tiếc, hẳn là treo biển hành nghề tiếp khách mới là. Khuyên quân tần nhập cơn say đến, này là vô buồn vô hận chỗ. Nhìn đám người điều tra ánh mắt, Tống Trung một ngụm uống rượu trong ly, cười khổ nói ta rời kinh sau không có gì sinh ý. Liền chung quanh mua say độ nhật, một ngày tại ỷ Hồng Lâu uống rượu khi gặp được đến đây nháo sự Thiên U Bang bang chúng, thuận tay bang tóc đen hiểu bao vây. Theo bọn hắn trong miệng biết được, Thiên U Bang chủ Tư Mã Tiêu truyền làm bang trung bát đại hộ pháp cùng thiên địa U Minh Tứ đường chủ xuôi nam đoạt bảo, ta lo lắng có thể. Tống Trung ho nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn chiền tóc đen, mới tiếp tục nói lo lắng an nguy của các ngươi, liền cũng một đường xuôi nam, trùng hợp tại nơi này gặp lại. Đinh Thọ theo Mai Kinh Thước chỗ đó nghe nói Tư Mã Tiêu lai lịch, được Ma Môn Tần Cửu U, Đỗ Vấn Thiên hai đại cao thủ thân truyền, thân thủ hẳn là bất phàm, liền hỏi nói kia Tư Mã Tiêu võ công như thế nào. Không ở Trần Sĩ Nguyên phía dưới, Vệ Sa Sầm nhẹ giọng nói, Trần Sĩ Nguyên sáng lập áo xanh lâu, dã tâm bừng bừng, dục lấy lầu 13 chủ phân chấn 13 hành tình, cùng Tư Mã Tiêu từng ước chiến Thiên Trụ Sơn, một trận chiến này thắng bại không biết, nhưng áo xanh lâu khuếch trương xu thế đốn át. Cùng Thiên U Bang Hoa Giang vì giới, lẫn nhau không phân phạm, lúc này Thiên U Bang đầu tiên vượt khuôn phép, không biết sau này hai bang như thế nào ở chung. Này liền phiền toái, Phương Húc đầm án nói bây giờ cường địch vòng tự, đơn áo xanh lâu tổng lâu chủ Trần Sĩ Nguyên vũ công đã phi ta có thể địch, như lại đến cái Tư Mã Tiêu, tiền đồ kham ưu. Chư vị đều là giang hồ tuấn ngạn, làm gì tự coi nhẹ mình, áo xanh lâu cũng chỉ có một cái Trần Sĩ Nguyên. Về phần Thiên U Bang, hôm nay chư vị cũng không nhìn thấy. Đinh Thọ cười nói. Nghĩ đến hôm nay Thiên U Bang rơi chạy tình cảnh, đại gia hiểu ý cười. Phương Húc nói tà hướng mặc dù tính tình cẩn thận, thân thủ lại không yếu. Thiên U Bang những người khác sao, nghe nói Thiên Đường Đường chủ Lục Nhất Thuyền võ công không ở hắn phía dưới. Về phần Minh Đường Đường chủ sao, thanh danh không hiền hách, thân phận thành mê. Kia Lăng Gia Trang đã gần trong gang tấc, chư vị còn lo lắng cái gì? Đinh mỗ trước cầu chúc vài vị mã đáo thành công.

hướng xuống lôi kéo, lập tức lộ ra tuyết trắng mềm mại trượt hai vai, kéo lấy bàn tay hắn dán tại no đủ viên đỉnh dục nhảy ra trụ eo hai vú bên trên. Đinh Thọ ngón tay niệm động, cảm nhận cặp kia vú lớn tại trong bàn tay không ngừng biến đổi hình dạng, chọc cho Đỗ Vân Nương khoang mũi phát ra như có như không rầm gì. Một đôi tay ngọc tại Đinh Thọ bả vai nhào nặn, công tử tốt rắn chắc, nô gia thật sự là yêu chết. A! Đinh Thọ ra tay như điện, khoảng khắc điểm liên tiếp Đỗ Vân Nương bát chỗ huyệt đảo. Đỗ Vân Nương ngạc nhiên nghi ngờ, công tử này là ý gì? Không có việc gì, mấy ngày trước đây bị thất thế, lòng nghi ngờ nặng hơn. Đinh Thọ giơ lên Đỗ Vân Nương vừa mới còn tại chính mình thân thể phía trên ấn sờ hai tay, tháo xuống nàng tay phải nhẫn, nhẹ nhàng ấn, một cái cương châm bắn ra. Nữ nhi ra hành tẩu giang hồ, chung quy vẫn là muốn có chút phòng thân đồ vật. Đỗ Vân Nương cười lớn. Nói được đúng, Đinh Thọ thừa nhận, một tay nhổ xuống Đỗ Vân Nương trên đầu châm gài tóc, mây đen phân tán, mười mấy mai ngân châm rơi xuống đất. Gạt Đỗ Vân Nương eo hông la mang, không lý tiết ra ngoài xuân quang, Đinh Thọ tinh tế sờ soạng, phát hiện mấy chỗ mặt ngoài, hiển có thuốc bao che giấu. Này phòng thân đồ vật còn thật nhiều a, Đinh Thọ cười nhạo. Bây giờ thật không có. Đỗ Vân Nương một bộ thẳng thắn thành khẩn trạng, lập tức ai nha một tiếng. Đinh Thọ một tay lấy Đỗ Vân Nương đẩy ngã, hái được nàng hai cái cung giày, ấn đế giày, hai thanh lam gâu gâu dao găm theo mũi giày lộ ra. Vòng tai ẩn giấu hai quả độc châm, phượng châm bên trong giấu diếm cơ quát, liền dáng sắc trụ dưới lưng mặt đều tìm ra một quyển thiên tầm ti, đánh giá giống như cửu trắng Đỗ Vân Nương. Đinh Thọ nói đi, ngươi và cái kia Đỗ chỉ có cái gì quan hệ, lớn lên giống không nói, quỷ đa dạng đều là một cái lồng đường. Đỗ Vân Nương cười khanh khách nói nguyên lai là chỉ có nha đầu kia gài bẫy mẹ ruột, thật là đáng đánh đòn. Nga, Đinh Thọ kinh ngạc, Đỗ chỉ có đã là 26-27 tuổi tác, cô gái này nhìn qua 30 tuổi có thừa, vốn là cho rằng hai người là tỉ muội, lại không nghĩ đến là cái nữ. Đỗ Vân Nương vẫn cười phóng đãng, mặc dù không thể động, một đôi dụ dỗ mắt nhỏ lại đều là xuân ý, ngập nước hình như có vô cùng mị hoặc. Đinh Thọ nhìn xem trong lòng rung động, lập tức tỉnh ngủ, người biết mị thuật. Đỗ Vân Nương đột nhiên biến sắc, vốn là muốn hôm nay thân hãm hiểm địa, mà thi triển mị thuật, dẫn tới tiểu tử này lĩnh hội mất hồn mùi vị, không thể còn có thể đổ thải nguyên dương, công lực đại tăng, nàng cửu vĩ yêu hồ duyệt vô số người, tiểu tử này mau còn không có trưởng tề tuổi tác còn không bị nàng mê được bừa bãi, tay đến cầm. Không ngờ chính mình dụ dỗ thuật vừa mới thi triển, liền bị đối phương cảnh giác. Đỗ Vân Nương phương tâm trung không khỏi đánh lên cổ đến, võ lâm trung không thiếu thái âm bổ dương tà môn công pháp, như tiểu tử này tinh thông này thuật, hôm nay thắng bại không biết. Đỗ Vân Nương tư thiền tưởng hậu, cắn răng, vẫn là quyết định bác thượng một phen, mặc dù lực không hề bắt, ít nhất tiểu tử này thể hội tiêu hồn thực cốt mùi vị, không có khả năng lạt thủ tồi hoa, có thể bảo toàn tính mạng. Lập tức Đỗ Vân Nương âm thanh càng thêm khiêu khích quyến rũ, xuyễn hừ liên tục, mị nhãn mắt híp trương. Cái gì mỹ thuật, nô gia không hiểu được, chính là nhìn công tử, nhịn không được xuân tâm nhộn nhào. Tiếng mỹ tận xương, mắt hạnh chứa sóng, dẫn tới Đinh Thọ đáy lòng một trận sao động, đánh giá như mềm mại chạm ngọc tạc mà thành sung túc làn da, Đinh Thọ khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Như thế, nhị gia thành toàn ngươi, Đinh Thọ giơ tay lên đẩy ra Đỗ Vân Nương huyệt đạo trên người. Đầy đủ một ôm eo con ong chân thành vạn vẹo. Đỗ Vân Nương giống như rắn phản quấn tại Đinh Thọ trên người, công tử oai vũ bất phàm, nô gia chính là chết ở. A, cười phóng đãng âm thanh chợt ngừng, Đỗ Vân Nương cúi đầu nhìn đến vừa mới chính mình theo hắn vạt áo ở giữa lấy ra đột nhiên cự vật, ước chừng có người bình thường gấp hai chi cự, trong tay hai quyền đem nắm còn nhiều hơn ra cái tử hồng thịt quy to lớn đại con cặc, cảm nhận phần kia lửa nóng kiên đĩnh, hoảng sợ nàng miệng thơm đại trương. Nhưng là sợ, Đinh Thọ cười dâm. Hì hì, nô gia sợ chết. Đỗ Vân Nương một tiếng nở một nụ cười quyến rũ, ngồi xổm Đinh Thọ trước người miệng thơm đại trương, lại đem viên như trứng gà cô đầu nhất miệng ngậm chặt, đầu lưỡi khiêu khích, liếm mút được xì xì có tiếng. Đinh Thọ một bên cảm nhận hạ thân thư cảm giác sảng khoái, tinh tế đánh giá Đỗ Vân Nương giống như mềm mại chạm ngọc tạc mà thành sung túc làn da. Một đôi viên cổn no đủ hai vú liên tục không ngừng run rẩy hoảng, đầy đủ một ôm eo con ong xoay dao động dục gãy. Giống như hai bên mật đào mông ngọc khâu bên trong, đen nhánh một mảnh lông mờ u bị huyệt ở giữa không ngừng chảy ra dâm dịch dính tại làn da phía trên,

Ngồi ngay ngắn đại đường, chủ vị thượng nhẹ nhàng vuốt ve đưa tay chung cho cốt đàn. Lăng gia trang chủ nhân Lăng Thái thở dài một tiếng đem chi đặt tại trên bàn. Xoay người đối với khách ngồi lên đám người nói, lúc này nhiều lại chư vị đưa động lòng người cùng đại ca phản hương. Trải qua một đường phong ba hiểm ác, Lăng Thái khắc ghi trong lòng. Phương Húc bọn người lời nói khiêm tốn nhún nhường. Lăng Thái chính phân phó an bài tiệc rượu. Vì đám người tẩy trần, có hạ nhân vội vàng đến bẩm báo, đường môn đường chi tiết đến đây bái trang. Lăng gia trang ngoại một chỗ triền núi phía trên, Đinh Thọ đưa mắt nhìn xa trang bên trong, Bạch Thiếu Gia Xuyên chậm rãi đi đến hắn bên người, không nói được lời nào. Đinh Thọ trở lại nhìn hắn liếc nhìn một cái, mọi người đến. Quạt giấy nhẹ lay động, Bạch Thiếu Gia Xuyên vẫn như trước đây được vân đạm phong khinh, khắp nơi thần thánh đều tới, chỉ nhìn Đinh Huynh như thế nào phá cục. Đinh Thọ ngửa mặt lên trời cười ha hả, đồ cùng trùy kiến, muốn đục nước béo cò sợ là không được, cũng may sách chuẩn bị trước phân đại lễ. Lúc này Lăng gia trang đại đường bên trong, Dương Cung bạt kiếm. Lăng An Tử mặc dù theo Cẩm Y vệ giả tập tiêu cục chi cố tình, truy cứu căn nguyên vẫn là trung đường môn ám toán trước đây, càng nghỉ sách tiếp khách khách sạn nội dục công chúng nhân chém tận giết tuyệt một phen bố trí, lúc này tái kiến, hết sức đỏ mắt, vệ thiết y liền dẫn đầu vỗ cái bàn. Đường chi tiết, ngươi còn có mặt mũi tới đây. Đường chi tiết sớm không còn nữa từ trước dáng vẻ, một thân vải thô áo đuôi ngắn, liền mũ cũng không có đỉnh đầu, đầy mặt phong sương chật vật không chịu nổi, lời lẽ sắc bén lại không có chút nào thoái nhượng. Lăng gia trang lại phi gió mạnh tiêu cục, Lăng nhị gia thượng vị lên tiếng, bao lâu đến phiên vệ đại thiếu làm chủ rồi hả? Ngươi, vệ thiết y lửa giận đụng lên, cần ra tay bị vệ xa sầm dắt tay ngăn lại. Đường chi tiết nói không sai, nơi này dù sao cũng là Lăng gia địa phương, nên do Lăng Thái lên tiếng. Lăng, Phương, vệ tam gia thế đại giao tình, gió mạnh tiêu cục càng là đối với Lăng gia trang ân sâu tựa như biển, nghĩa nặng như núi, Lăng mỗ có thể làm chủ sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng có thể làm. Lăng An âm thanh rất nhẹ, nhịn không được lại ho khan vài tiếng. Lời nói này được xinh đẹp, chính là lần đầu gặp lại Tống Trung cũng âm thầm gật đầu. Này Lăng Thái tuyệt không phải tục bối. Đường chi tiết cũng không dự đoán được Lăng Thái nói như thế, thoáng ngẩn ra, lập tức cười nói thật tốt tốt, nơi này đổ chỉ có đường mỗ một cái người ngoài, Lăng nhị gia, có không mượn từng bước nói chuyện, đường mỗ có chuyện quan trọng thương lượng. Không cần, Lăng mỗ đối với tại tỏa vài vị vô sự có thể giấu giếm. Lăng Thái nói, việc khiên tôn giá sinh tử đại sự, thỉnh Lăng nhị gia cân nhắc. Nghe đường chi tiết nói được trịnh trọng, Phương Húc cùng vệ xa sầm đối diện liếc nhìn một cái, Lăng huynh, chúng ta tạm thời lảng tránh. Phương huynh thiếu an, Lăng Thái chờ trụ Phương Húc, liếc xéo đường chi tiết, tứ tiên sinh, người nếu không nói liền thỉnh tự tiện, hôm nay Lăng gia có khách quý tải, không nên động binh, ra huynh việc, đợi Lăng mỗ có hạ nhất định phải hướng đến thục trung đòi còn công bằng. Đường chi tiết trên mặt xanh trắng không chừng, có lòng vừa đi liễu chi, lại không cái này sức mạnh. Lúc này vô làm Gia Xuyên, hai phòng tổn thất nặng nề, như lại tay không mà về, lão thái quân chỗ đó đoạn không có khả năng dễ tha hắn. Chủ trừ một phen, đường chi tiết tính toán nhận thua rồi, xem như đường mỗ uổng làm thiếp người, Lăng nhị gia, đường mỗ cùng ngươi làm khoản giao dịch, nhật nguyệt tinh phách chia lãi ta một phần. Ta xem như biết được đường gia bảo như thế nào sừng sững ở giang hồ trăm năm không ngã rồi, nguyên lai dựa vào chính là so với tường thành còn ra mặt dày. Tống Trung diễu diễu nói, đường chi tiết cũng không ứng đối lần này khiêu khích, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lăng Thái. Lăng Thái niệm động thủ trung lần chàng hạt, nhẹ giọng nói tứ tiên sinh bằng cái gì. Đường chi tiết lộ ra ý cười, Lăng Thái không đem nói chết, nhìn đến việc có thể làm. Thái ca, bực này hèn hạ tiểu nhân nói làm sao có thể tín. Động lòng người gấp giọng nói. Lăng Thái không lý động lòng người, chính là nhìn đường chi tiết. Đường chi tiết biết được lúc này không phải là giả bộ thời điểm, theo bên trong ngực lấy ra một cái bố bao, phóng tại phòng khách bàn trà phía trên, vì tị hiềm còn thối lui vài bước. Lăng Thái ngay trước đám người mặt mở ra tầng tầng bao bọc, phát hiện trong này là một khối cổ sơ ngọc thô chưa mài rũa, mấy người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đường tứ tiên sinh, này là vật gì? Đường chi tiết mặt lộ vẻ đắc ý, khoanh tay đứng ở đường bên trong. Lăng nhị gia cho rằng được đến nhật nguyệt tinh phách liền đại công cáo thành, không biết vật ấy mới là trong này mấu chốt. Lăng Thái ho nhẹ một tiếng, xin lắng tai nghe. Đường Chi Tiết mới chịu nói tỉ mỉ, chợt nghe bồng một tiếng, cửa sổ vỡ tan, một đầu bóng xám bay vào đại đường. Phương Húc Thường tiến lên đem Sa Sầm hộ đến phía sau, Tống Trung khoái kiếm ra khỏi vỏ, người kia ống tay áo một quyển, đã đem kiếm thế mang đến một bên, Thường bước mà lên, thẳng đến trước bàn. Lăng Thái nghênh diện một trường đánh ra, người kia một tay đem trên bàn ngọc thô chưa mài rũa Thường ở trong tay, một tay nghênh tiếp, oành một tiếng, Lăng Thái lùi ra phía sau hai bước, người kia nhẹ kêu một tiếng, không chỉ hoãn nữa, hai chân điểm, hướng ngoài phòng nhảy ra. Đường Chi Tiết thông vội giương tay, sổ mai độc cây cổ ấu rời khỏi tay, không chờ này mảnh vỡ tản ra, người kia tay áo tản ra, đem độc cây cổ ấu toàn bộ đều lồng tiến tay áo bên trong, phủi chấn động, chỉ nghe tay áo trung đùng một trận giòn vang, mấy chục mai mảnh nhỏ rơi xuống đầy đất. Thiên hạ đệ nhất trang, chỉ Thường thôi, khinh thường cười, người kia thả người dựng lên, đảo mắt bay ra tường cao. Tặc tử, chạy đi đâu? Khối kia ngọc thô chưa mài rũa là Đường Chi Tiết toàn bộ hy vọng, há có thể nhậm nhân cướp đi, lập tức cũng không để ý khác, theo đuôi đi qua. Giây lát ở giữa, kia áo xám nhân tị kiếm, Thường Ngọc, đối trưởng, chấn vỡ độc cây cổ ấu cơ hồ hành văn liền mạch lưu loát, đám người nhưng lại liền hắn hình dáng cũng chưa từng thấy rõ. Phương Húc cau mày nói Lăng huynh, có võ công như thế cao cường người đến đoạt, có thể thấy được vật kia cũng không đơn giản. Trong này có khả năng hay không thực sự có ẩn tình. Lăng An hai hàng lông mày nhanh toàn, Phương huynh nói chi có lý, ta cũng lo lắng chuyện lạ. Đột nhiên một cái trang đinh bước nhanh đi lên bẩm báo, nhị lão gia, Thiên U bang tổng hộ pháp Tả Hướng đến đây bái trang. Lại một cái trang đinh hoảng hốt chạy, áo xanh lâu tổng lâu chủ Trần Sĩ Nguyên đến đây bái trang. Lăng Thái cất tiếng cười to, có lẽ là tác động phế khí, theo sau lại lớn tiếng ho khan vài tiếng. Nhà mình phụ đi về cõi tiên, Lăng gia trang đã lâu không náo nhiệt như vậy. Phân phó một tiếng, mở rộng cửa trang, nghênh tiếp khách quý. Đường Chi Tiết phát trường điên cuồng đuổi theo, phía trước bóng người không nhanh không chậm, lúc nào cũng là cùng hắn bảo trì hơn 10 trượng khoảng cách, làm hắn còn bảo trì một đường hy vọng. Đến tới một mảnh hoang dã, bóng xám dừng chân lại bước, đợi đến Đường Chi Tiết đuổi tới phụ cận, lạnh lùng nói ngươi là Đường môn trung nhân. Đường Chi Tiết vù vù thở dốc, biết là tốt rồi, Đường môn báo thù, bất tử không ngừng, thức thời đem ngọc giác trả lại cho ta, việc này liền có thể một khoản bỏ qua. Đường Chi Tiết tình cấp bách phía dưới không có cẩn thận suy nghĩ, hiện tại mới nghĩ đến mình cùng nhân võ công kém nhiều lắm, trông cậy vào Đường môn danh hào có thể để cho người tới có chút kiêng kỵ. Người kia cười ha ha, ta tại trong trang không tiện sát nhân, là lo lắng hỏng thiếu chủ mưu hoa, người đã tiểu tử đuổi theo đi ra. Lão phu liền cho ngươi âm sơn cũ sổ sách. Âm sơn, ngươi là ai? Âm sơn cùng Đường môn có liên quan chỉ có ngũ hơn 10 năm trước cái kia chàng võ lâm hạo kiếp, Đường Chi Tiết hoảng sợ hỏi. Người kia xoay người, là nhất dâu bạc tóc bạc hiền lành lão giả, Đường tứ, có thể nhận biết lão phu. Ngươi là Mai thần y, Đường môn dụng độc sát nhân, Mai gia trang giải độc cứu người. Đường Chi Tiết thật đúng là cùng vị này hạnh lâm danh thủ quốc gia đánh nhau vài lần giao tế. Thần y, sai rồi, Mai Lùi Chi lắc đầu liên tục, lớn tiếng ngâm nói hành y nan tề thương sinh khổ, hồi xuân chưa cứu nhà mình thân. Mai rơi phồn chi trăm vạn phiến, kinh sát tiền triều Tần Việt người. Thánh thủ ma y Mai kinh thước, chấm than, Đường Chi Tiết quái khiếu một tiếng, chợt bỗng nhiên lui. Còn đi được rồi hả? Mai Lùi Chi ha ha vui lên. Như bóng với hình, theo sát mà lên. Đường Chi Tiết nếu không tàng tư, hai tay huy động liên tục, không chung các loại ám khí bay lượn, như mưa to mưa tầm tã, phân 46 cái phương hướng bao phủ Mai Lùi hắn. Tốt một cái mãn thiên hoa vũ. Mai Lùi Chi không lùi mà tiến tới, không thấy như thế nào động tác, một thân khoan bào dĩ nhiên nơi tay, hoảng như thất run run xoay tròn. Chỉ thấy một đoàn bóng đen bỗng nhiên tới gần. Đường Chi Tiết đồng tử xoay mình phóng đại, phát ra hét thảm một tiếng. Chương 61, vô tình cất họa bưng. Lăng gia trang bên trong, quần hào tất tới. Thiên U bang người tới không nhiều lắm, trừ bỏ Tả Trùng Hóa U nhị đường chủ cùng còn lại 6 vị hộ pháp, chỉ có hơn 30 danh bang chúng. Áo xanh lâu lại thanh thế lớn, chúng lâu chủ cùng riêng phần mình dưới trướng đà chủ bang chúng trên trăm nhân chúng tinh phùng nguyệt bàn thốc ủng Trần Sĩ Nguyên nhập nội. Lăng Thái đứng ở đường tiền, đối mặt viễn trung quần hào, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói Lăng Mỗ tự hỏi cùng áo xanh lâu cùng Thiên U bang đều không có gì giao tình, không biết chư vị đại giá quang lâm có gì chỉ giáo. Trần Sĩ Nguyên tự thân phận, Tả Hướng có thể không cố kỵ, Lăng huynh biết rõ còn cố hỏi, chúng ta này đến chỉ vì nhật nguyệt tinh phách. Lăng mỗ nếu không giao đâu này. Vậy hôm nay liền không thiếu được huyết tẩy Lăng gia trang. Một cái uy nghiêm âm thanh vang lên, Mưu Bân xuất lĩnh mười mấy tên cẩm y vệ đường hoàng mà vào. Lăng Thái nhíu nhíu mày, hôm nay đối thủ đến càng ngày càng nhiều, là thật phiền toái, ý bảo động lòng người đợi không biết võ công nữ quyến lui nhập hậu trạch, cất cao giọng nói Lăng gia trang uy danh mặc dù không kịp trước kia, khá vậy không chấp nhận được nhân đến dương oai. Ra lệnh một tiếng, mấy chục trang đinh trì giới tràn vào. Trần Sĩ Nguyên nhìn chàng chung một vòng, vung tay lên, động thủ. Mấy trăm nhân lập tức hỗn chiến cùng một chỗ, mấy phương thế lực rối rắm, địch bên trong có ta, ta bên trong có địch, chém giết một chỗ. Động lòng người, Sa Sầm cùng Triển Tóc Đen trốn hậu đường. Động lòng người cô nương, cường địch đột kích, người đồ vật cần phải thích đáng bảo quản. Triển Tóc Đen nhắc nhở. Động lòng người cảm thấy có lý, lại nghĩ vạn nhất hỗn chiến chung đừng lại tổn hại Lang An cho cốt, liền từ chung lấy ra nhật nguyệt tinh phách muốn tìm nhất thích đáng chỗ cất chứa. Vội vàng ở giữa lại cũng không biết nơi nào an toàn, gấp đến độ tại trong phòng dậm chân. Tiểu cô nương, đem đồ vật giao cho ta, không có khả năng nan cho các ngươi. Một cái chân thọt người gù theo Phật đường màn che trung chuyển ra. Nhìn người gù trong tay độc chân đồng người, vệ Sa Sầm cau mày nói áo xanh lâu thứ năm lâu lâu chủ thiết lưng đà long sử trăm tuổi. Tiểu cô nương ngược lại có một chút kiến thức, ngoan ngoãn giao ra a. Sử trăm tuổi nhe răng cười duỗi tay hướng động lòng người trong ngực cầm tới. Chợt nghe sau tai sinh phong, sử trăm tuổi nhân mặc dù đà, thân thủ cũng không chậm, nhất vạn người, làm qua đánh lén một thanh bảo kiếm, cẩn thận nhìn người tới 50 có hơn, đôi mắt hãm sâu, gầy trơ cả xương. Lục Nhất Thuyền, người mẹ hắn muốn chết, nhìn đến hai người cũng là quen biết cũ, sử trăm tuổi bãi khởi độc chân đồng nhân liền hướng đỉnh đầu của người kia ném tới. Gặp hai người dây dưa cùng một chỗ, động lòng người ba người bước nhanh đi ra, vừa đến đỉnh viện nghênh diện cũng là một cái cầm trong tay lưu tinh chùy hán tử. Người kia lại càng không vô nghĩa, trực tiếp dây xích vừa run, một thanh đồng chùy đã như là cỗ sao chổi hướng động lòng người tập kích đến. Tam nữ hoảng sợ la hét thất thanh, trước mắt nhất đạo thân ảnh chắn ở trước người, đinh đương, phốc một tiếng, hán tử kia bị chính mình lưu tinh chùy tạp óc vỡ toang mà chết. Đinh mỗ hộ hoa đến chậm. Cô nương bị sợ hãi. Vẫn là vậy không thay đổi cười xấu xa, lúc này lại làm động lòng người cùng vệ Sa Sầm nhiều phân thân thiết. Nghe được quát mắng tiếng tới gần, Đinh Thọ Mi Phong nhíu một cái, thúc giục tùy ta đến. Dục dẫn dắt chúng nữ tránh thoát chiến đoàn. Vài vị chạy đi đâu? Trần Sĩ Nguyên cầm trong tay phi liêm, để ngang lộ trước. Đinh Thọ cũng không vô nghĩa, thường trên người phía trước, chính là một trường đánh ra. Trần Sĩ Nguyên thác thân xoay tay lại một đao phản liêu Đinh Thỏ cánh tay, Đinh Thỏ thế công không thay đổi, cái chân hạ thiên ma mê tung bộ pháp biến hóa, chuyển tới một bên, Trần Sĩ Nguyên kinh dị một tiếng, thối lui từng bước, cuồng phong đao pháp theo sau cuốn phía trên. Các ngươi đi mau, Trần Sĩ Nguyên vũ công cao ra ngoài Đinh Thỏ đoán trước, thúc giục chúng nữ đi trước. Tam nữ nghe vậy liền nhiễu khai hai người, tại quá ánh trăng môn thời điểm, Triển Tóc Đen dưới chân vô ý. Ai u một tiếng bán ngã xuống đất. Sa Sầm gấp gáp thấp người dìu lên Triển Tóc Đen, lại nghe phía sau một tiếng nũng nịu kêu to, xoay người nhìn động lòng người uể oải đầy đất, Thiên U Bang tổng hộ pháp Tả Hướng chẳng biết lúc nào đã đem trang bị Nhật Nguyệt tinh phách cháp thường tại trong tay, thi triển tuyệt kỹ mị ảnh mê tung bước, lùi về phía trước thính. Trần Sĩ Nguyên lúc này buông tha Đinh Thọ, về phía trước đuổi theo. Đinh Thọ lại cúi người nhìn về phía động lòng người, ân cần nói như thế nào? Thương thế có thể nặng. Động lòng người thấy hắn có thể buông tha Nhật Nguyệt tinh phách không truy mà chú ý chính mình, trong lòng hơi có cảm động, nhớ tới ngày ấy hai người ở giữa chuyện hoang đường, không khỏi e thẹn nói không có gì đáng ngại, mau đuổi theo Nhật Nguyệt tinh phách. Sa Sầm gặp động lòng người sắc mặt cổ quái, còn đạo nàng bị thương chỗ tối không tiện nói giảng, cũng mở miệng nói nơi này có ta cùng Thanh Ti tỷ tỷ chăm sóc, không cần quan tâm. Đinh Thọ gật đầu, cũng về phía trước đuổi theo. Lại nhìn tiền viện, đã là loạn chiến một đoàn. Tiêu Gấm Đường mất hồn thương đón nhận vệ thiết y bàn long côn, Tống Trung bị Lục Thiếu Khanh chặn đứng, chỉ có Phương Húc tại áo xanh lâu vài tên lâu chủ dây dưa phía dưới vẫn là Tả Xuyên bên phải cắm vào, thành thạo. Bên kia Tả Hướng bị Lăng Thái ngăn lại, Lăng Thái Nhân tuy có bệnh nhẹ, trên tay công phu lại nghiêm túc, thân pháp nhẹ nhàng, trường thế cương nhu tịnh tề, Tả Hướng trải qua thi triển mị ảnh mê tung bước, vẫn là không thể thoát thân. Tả hộ pháp nghỉ hoảng, ta đến giúp ngươi. Thiên đường đường chủ Lục Nhất Thuyền đột nhiên xuất hiện, thân kiếm vết máu ân nhưng mà, nhìn đến vị kia Thiết Lương Đà Long tình trạng không tốt. Lục Nhất Thuyền chân đạp cửu cung bộ pháp, tung hoành tiến thối, đi tới đi lui chạy nhanh, thân giống như du long, cùng Tả Hướng hợp đấu Lăng Thái. Lăng Thái không hoảng hốt không bận rộn, song trường một vòng, đem Lục Nhất Thuyền cũng nhét vào vòng bên trong, một bên bảo vệ chặt môn hộ, không cho Lục Nhất Thuyền thừa cơ lợi dụng, một bên khác tác toàn lực cướp đoạt Nhật Nguyệt tinh phách. Tả Hướng trong ngực ôm lấy cháp, động tác không tiện, tại Lăng Thái thưởng công phía dưới đỡ trái hở phải, bỗng nhiên cảm giác tự thân sau lưng bị giết cơ bao phủ, không rét mà run, không bao giờ nữa cố thể diện, kề sát đất lăn một vòng, trốn tránh đi ra ngoài. Nguyên bản tại hắn thân nghiêng Lục Nhất Thuyền tắc đứng mũi chịu sào, mặc dù đem cửu cung kiếm pháp múa mưa gió không lọt, lại vẫn là bị một kích này đẩy lui thất bước, khóe miệng cầu máu, lảo đảo đứng vững. Trần Sĩ Nguyên đứng lặng đương trường, lạnh lùng nhìn Tả Hướng, giao ra Nhật Nguyệt tinh phách, tha cho ngươi bất tử. Áp lực cực lớn làm Tả Hướng hô hấp đều khó khăn, không khỏi trái phải quan sát, tìm kiếm đường ra, nhưng phát hiện tự thân khí cơ đã bị Trần Sĩ Nguyên tập trung, hình như vô luận phương hướng nào đều trốn không thoát Trần Sĩ Nguyên ra tay nhất kích. Kinh hồn táng đảm hạ Tả Hướng cuối cùng hỏng mất, run rẩy bưng ra cháp, bỗng nhiên phảng phất có một cỗ thật lớn hấp lực, đem cháp theo phía trên tay hắn phút chốc hút đi. Quay đầu lại nhìn cháp đã tại gương mặt cười Tà Đinh Thọ trong tay. Cầm Long Cơm, Trần Sĩ Nguyên kinh ngạc nói, người trẻ tuổi này cho hắn kinh ngạc nhiều lắm, vốn là cho rằng ngày ấy nhất định mệnh tang đường môn, lại chạy ra sinh thiên, vừa rồi đối mặt ở giữa có thể nhất chiếu bước lui chính mình từng bước, bây giờ lại sử dụng Thiếu Lâm Cầm Long Công, tiểu tử này rốt cuộc cái gì lai lịch. Đinh Thọ lười cùng hắn giải thích Thiên Ma Tay Hấp Tự Quyết cùng Thiếu Lâm Cầm Long Công dị đồng, không để ý xung quanh cường địch vòng tự lo mở ra cháp. Xung quanh mọi người nhìn thấy kia võ lâm chí bảo Nhật Nguyệt tinh phách tính tính xếp đặt tại hạp bên trong, không khỏi ánh mắt nóng bỏng. Hậu sinh khả úy, Đông Hán thêm như thế tài tướng, bản quan hồi kinh sau nhất định phải hướng Lưu Công Công chúc mừng. Mưu Bân chậm rãi đến gần, một bàn tay không khách khí chút nào hướng cháp cầm tới. Tại hạ đảm đương không nổi Mưu đại nhân tán thưởng, Đinh Thọ khom người làm nửa lễ, lại một cách tự nhiên đem kia một chảo né tránh. Mưu Bân biến sắc, ngày hôm đó Nguyệt Tinh Phách chính là tiên hoàng ngự tứ tiểu nữ đồ vật, đã tìm được cũng không vật quy nguyên chủ, nan không thành Đông Hán muốn dối dám đổ bậy bạ mưu đoạt bảo vật. Mưu đại nhân nói quá lời, ngự tứ đồ vật hiện ở giang hồ khá làm người ta phí giải, Đông Hán người người mang hoàng kém, tự không dám giải đãi, theo giang hồ lỗ mãng trung tìm được nội phủ chân bảo chỉ có đưa trở lại kinh thành chờ đợi xử lý. Mưu Bân cười lạnh một tiếng, miệng lưỡi bén nhọn, bản quan không cùng ngươi làm võ mồm chi tranh. Thân hình thoát một cái, đã đi tới phía trước gần, một trường cắt về phía Đinh Thọ ôm hạp cánh tay phải. Đinh Thọ thân hình vừa chuyển, trượt ra năm thước, nghênh diện Trần Sĩ Nguyên đao ra như gió, chia ra tấn công vào thượng trung hạ ba đường. Đinh Thọ mũi chân nhẹ chút, nhảy lên một cái, tránh đi lưỡi dao, trước mắt rõ ràng xuất hiện một đầu thân ảnh, chính là Lăng Thái. Lăng Thái song trường vòng thiết, thẳng tước Đinh Thọ hai bả vai. Nhân tại không trung, Đinh Thọ không thể làm bộ tị địch, thuận tay đem cháp hướng ra phía ngoài đẩy, Lăng Thái lập tức biến chiêu thưởng hạp nơi tay. Sau khi hạ xuống Lăng Thái không kịp cao hứng, Mưu Bân đã là một trường vỗ đến, Lăng Thái giơ trường đón chào, phanh một tiếng, Mưu Bân thân hình thoát một cái, Lăng Thái sau lùi lại mấy bước. Còn chưa đứng vững, Bạch Y Thần kiếm Lục Thiếu Khanh trường kiếm đã như bạch hồng quán nhật đâm về phía Lăng Thái hậu tâm, đương một tiếng kim thiết vang lên. Phương Húc nửa đường đem Lục Thiếu Khanh ngăn lại. Bên kia Trần Sĩ Nguyên đao thế hoành cuốn, chạy về phía Lăng Thái. Lăng Thái cắn chặt răng, một trường vỗ tại thân đao, mặc dù ngừng đao thế, nhưng cũng hổ khẩu xuất huyết, mượn này phản chấn xu thế Lăng Thái buông ngược mà lui. Phủ vừa rơi xuống đất, Mưu Bân lại lấn người mà lên, một trường nghiêng thiết, một khác trường một vòng nhất thác, vỗ vào hạp để, cháp chớp mắt bị chụp đến bên trong không. Khoảng khắc từ cái bóng người bay lên trời, Đinh Thọ cùng Trần Sĩ Nguyên thân hình nhanh nhất, nhưng ở không trung chạm nhau một trường, riêng phần mình bay tứ tung mà ra, ai cũng chưa từng đòi nhân tiện nghi. Lăng Thái mắt thấy Mưu Bân thân hình mau hơn chính mình bán cánh tay, giơ tay lên một cái phách không trường,

Đinh Thọ đùa nghịch khối kia thường thường không có gì lạ, ngọc thô chưa mài rũa, không nói thợ khéo, chính là ngọc chất cũng xa không bằng ngày tinh nguyệt phách. Phải làm chính là, nếu không đường chi tiết không sẽ như thế chắc chắn, dục lấy vật ấy cùng Lăng Thái xem như trao đổi. Mai lui một trong khi cũng tham tường không ra, Túc Ngạch nói. Đem ngọc thô chưa mài rũa đưa cho Mai lui chi, Đinh Thọ nghi ngờ nói sư tôn rơi xuống núi, vật ấy có lẽ thất lạc, nhưng lại là như thế nào rơi vào đường môn đâu này. Thuộc hạ cũng nghĩ mãi không có lời giải, âm sơn may mắn còn tồn tại mấy người cùng đường môn đều không giao tình, vật ấy sao tại đường chi tiết trong tay. Mai lui chi đầu bạc lắc lắc, nghi ngờ tầng tầng lớp lớp. Đinh nhị gia đối với không có đầu mối sự tình lười phí đầu óc, liền nói ngay kia liền không cần nghĩ, tiểu đệ ngay hôm đó khởi hành hồi kinh, trước chúc Mai sư huynh sớm ngày khang phục, thần công đại thành. Lúc này nhiều mông thiếu chủ trợ giúp, tinh hồn mới có thể tới tay, lúc này hồi trang tức phong trang từ chối tiếp khách, đợi nội thương khỏi hẳn ra lại giang hồ, triệu tập giáo trung huynh đệ, trợ thiếu chủ thống nhất giang hồ. Mai lui nhiều năm tâm bệnh thức muốn loại trừ, cũng là lão hoài đại úy. Mai sư huynh, tiểu đệ bây giờ hiệu lực Đông Hán, đã mất ý giang hồ tranh phong, thống nhất giang hồ thuyết đừng vội lại sách. Đinh nhị gia có thể chịu không nổi giang hồ bôn ba khổ, huống hồ bây giờ ma giáo tổn hạ đến đều là nhất bang lão quái vật, võ công tư lịch đều là thắng hắn, trời biết có khả năng hay không cúi đầu nghe lệnh. Mai lui chi nghe vậy liên tục gật đầu, không tệ không tệ, thiếu chủ thừa chủ công y bát, chính là hoàng minh chính thống, há là yến nghịch ngụy minh hậu tự so với. Mà gửi thân ngụy triều tạm thích ứng nhất thời, đợi thương càng cha ta tử lại trợ thiếu chủ nặng đăng đại bảo, còn lớn hơn minh một cái lang lành thanh thiên. Người mẹ hắn luyện công tàu hỏa nhập ma đem đầu óc cháy hỏng đi à nha. Liền người kia con trai ngốc tính thượng thuộc về tề bốn người, không có việc gì tạo phản ngoạn, phản sao. Đinh Thọ oán thầm không thôi, trên mặt còn phải mang theo cười, việc này tu bàn bạc kỹ hơn. Mai lui chi ngược lại nhận thật, kinh thành đầm rồng hang hổ. Thiếu chủ cô trưởng nan minh, hãy để cho Kim Thư hộ tống vào kinh thành, có việc cũng có thể chiếu ứng một hai. Đinh Thọ lười cùng hắn cãi cỏ, chuyển qua câu chuyện nói lúc này nhật nguyệt tinh phách một chuyện liên lụy khắp nơi, mưu bân ắt gặp hoàng gia sở ác, ngược lại kia Lăng Thái đánh mất chữa bệnh cơ duyên. Ha ha, cái gì thân nhiễm bệnh trầm kha, bệnh ma quấn thân, tại Lăng Gia Trang cùng tiểu tử kia giao thủ một cái liền phát hiện không đúng. Lăng gia tiểu tử rõ ràng là luyện nhật nguyệt tinh phách cứ thế tổ hỏa nhập ma, chính là cầm nhật nguyệt tinh phách trung y thuật thiên, đối với hắn cũng vô sự vô bổ, bất quá thụ nhiều vài năm mang vạ thôi. Mai lui chi khinh thường nói. Liên tưởng đến Mai lui phía trước lần nói qua Lăng Đằng giao thập đã đến hắn từng mất đi nhật nguyệt tinh phách võ công đằng sau, Đinh Thọ lập tức minh bạch, hẳn là Lăng Thái cũng lén lút luyện kia đằng sau võ công, thế cho nên tổ hỏa nhập ma, nghe đồn biết nhật nguyệt tinh phách còn có ghi y thuật. Lợi dụng vì trong này y thuật thiên chính là trị liệu tự thân diệu phương, mới có vào kinh thành đoạt bảo cử chỉ. Nghĩ lại, Đinh Thọ lại nói không đúng, ta cùng với kia Lăng An vào kinh thành khi đã từng có tiếp xúc, hắn tuyệt không có luyện nhật nguyệt tinh phách võ công, nếu không cũng không tới dễ dàng gặp đường môn tính kế. Gặp Mai lui chi không nói, chính là cười lạnh, Đinh Thọ lập tức sáng tỏ, mặc dù thân huynh đệ cũng không thấy cái gì đều có thể lấy ra chia sẻ. Đáng thương Lăng An vì nhà mình huynh đệ mệnh tang kinh thành, đến chết đều là một cái quỷ hồ đồ. Mai sư huynh, nhật nguyệt tinh phách ngươi nhưng có hoàn chỉnh đằng sao? Mai lui một trong giật mình, tự nhiên là có, bằng không cũng không dễ dàng đem nhật nguyệt tinh phách hiến nhập nội cung. Đinh Thọ mỉm cười, có thể mượn tiểu đệ dùng một chút. Suy nghĩ quay lại, nhìn lớn hơn mình gần hai luân sư điệt một bộ nghiêm túc bộ dạng, Đinh Thọ cười khổ nói cho mời. Chủ thuyền là một ba mươi mấy tuổi Huy Châu người, phía sau còn đi theo hai cái mười mấy tuổi tiểu hòa kế, hướng về Đinh, Bạch hai người hạ thấp người nói nhị vị công tử, thực là thật có lỗi, thuyền nhỏ không thể đi về phía trước, nhị vị tiền đò tiểu một loạt lui về, xin nhiều tha thứ. Vì sao, Đinh Thọ đối với đoạn đường này thượng hòa hòa khí khí nam trực đãi chủ thuyền ấn tượng không tệ, ân, còn có hắn bên người hai cái tiểu hòa kế, lộ ra một cỗ lanh lợi kính. Ai? Công tử có chỗ không biết, tiểu thuyền này bấp năm trước một đường đưa đến kinh thành, ném đi nhân công thuyền phí nguyên bản có thể kiếm cái mấy mươi lượng bạc, mà bây giờ này còn chưa qua trấn giang, liền nhiều hơn 7-8 đạo thuế tạp, tiếp tục bắc thượng còn không biết bao nhiêu cửa ải, tiểu không thường nổi a, còn không bằng bây giờ đã đem hàng hóa thôi đến trong thủy, không thuyền phản hồi, lần này chiết tiền vốn cùng công phí,